Phía sau có tiếng nói đầy sự hứng thú. Ly Tâm quay đầu nhìn, Tuấn Kỷ ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay xoay ly rượu vang. Anh ta nở nụ cười, nửa chính nửa tà với cô. Còn người phụ nữ đi cùng anh ta không biết viễn đầu mất tiêu. Ly Tâm liếc qua Tuấn Kỷ, rồi qua lại nhìn Tiêu Vân và Ngô Sâm. Tiêu Vân lên tiếng, cô lái giỏi mà, tôi chỉ nói theo sự thật thôi. Ly Tâm nhìn qua người Ngô Sâm, chiếc bàn ăn sau lưng anh ta bày sẵn nhiều món ăn, trong đó có món sườn xào chua ngọt cô rất thích ăn. Để thức ăn thu hút sự chú ý của Ly Tâm trong chốc lát, khiến cô càng cảm thấy đói bụng hơn. Ly Tâm không để ý đến mấy người đàn ông, cô phất tay, đuổi xe có gì ghê gớm, rồi lao đến bàn ăn như con sói bị bỏ đói, nhìn thấy bầy cừu non. Đi rửa tay! Thú Thủy đứng bên cạnh bàn ăn vội nhắc Ly Tâm, bọn chị chưa ăn đâu, ngồi đợi em về đấy. Mau đi rửa tay nhanh lên, chị còn nấu món tôm hấp rượu, món cô sen em thích. Thú Thủy chưa dứt lời, Ly Tâm đã biến mất. Còn món thịt đồng bà nữa. Thú Thủy vừa nói xong, Ly Tâm liền ngồi chìm chệ ở bàn ăn, tay cầm con cua, đưa lên miệng gặp ngon lành. Ba người đàn ông đứng bên cạnh nhất thời không phản ứng kịp. Như thể bọn họ gặp một người mà họ tưởng là thanh cao, nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ phàm tục. Này Tú Thủy, cô làm sao vậy? Tiêu Vân nhìn Tú Thủy bằng ánh mắt phẫn nộ. Đôi đũa trong tay anh ta dừng ở không trung, còn tôm ở đầu đũa bị chặn lại. Tú Thủy vừa gấp đồ ăn vào bát Ly Tâm, vừa cười nói, đây là món Ly Tâm thích ăn nhất, lẽ nào anh không muốn ân nhân của mẹ của mình ăn nhiều một chút? Tiêu Vân cau mày, đây cũng là món anh ta thích ăn. Lâu lắm Tú Thủy mới làm món này, thế mà anh ta không được thưởng thức, có phải là quá đáng lắm không? Nhưng lý do Tú Thủy đưa ra, anh ta không thể phản bác. Anh ta đành phải chuyển sang đĩa rau xanh bên cạnh. Ly Tâm, ăn món này đi, đây là món cô thích con gì? Ngô Sâm gấp miếng tôm vào bát Ly Tâm. Món này mùi vị ngon quá, do tôi mua đấy. Ly Tâm, cô thử nếm xem có ngon không? Tiêu Vân gấp một miếng thịt đồng ba. Món này ngon, Ly Tâm. Bát của Ly Tâm bỗng chốc, chất thức ăn đầy như núi. Ly Tâm không ngẩng đầu, cũng biết mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào. Ly Tâm trừng mắt nhìn đống ăn dưới tay. Tuy đây là những món cô thích, nhưng không có nghĩa cô tham ăn như lợn. Nghỉ ngơi một hồi, Ly Tâm ngẩng đầu cất giọng dịu dàng với Tú Thủy. Em muốn gói đồ mang về. Tú Thủy lắc đầu bất lực. Ly Tâm tuy sống ở bên cạnh nhưng hầu như ở nhà cô cả ngày. Ba bữa cùng ăn cơm ở đây, gói đồ gì chứ, không ăn nổi nữa thì nói thẳng ra. Đúng là chỉ có Ly Tâm mới nghĩ ra câu đó. Tiêu Vân ngồi bên cạnh cười lớn, giơ đũa sang bát Ly Tâm. Gói về làm gì? Tối nay tôi mời cô ăn cơm, đồ ăn đến nguội không ngon nữa, tôi sẽ giải quyết giúp cô. Anh bạn, cậu cũng biết hôm nay cậu phạm phải lỗi gì, cậu có thể ăn bữa cơm của Tú Thủy coi như cậu có bản lĩnh rồi. Tuấn Kỷ ngồi bên cạnh xem trò vui. Anh ta nhấp ly rượu vang, rồi tựa vào thành ghế nhìn Tiêu Vân. Rõ ràng, Tú Thủy đang tức anh ta, mà anh ta vẫn không nhận ra. Không hiểu đầu óc Tiêu Vân để đâu nữa. Tuấn Kỷ lắc đầu, không biết tại sao anh ta lại có người bạn như Tiêu Vân. Tiêu Vân uể oải buông đũa xuống bàn. Tại chúng động tính tôi, có phải tôi gây chuyện với chúng đâu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tú Thủy nghe xong cau mày. Không phải lỗi của anh, nếu không phải do anh khơi mào, kẻ khác tìm anh trả thù sao? Anh nói mình có khả năng giải quyết kiểu gì? Nếu hôm nay không phải Ngô Sâm đi cùng anh, không may mắn gặp được Ly Tâm, hay anh chết lúc nào cũng không ai biết, tôi đã nói với hai anh bao nhiêu lần rồi. Ly Tâm nghe Tú Thủy cằn nhằn một hồi, cô không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác. Vì vậy, cô mượn cớ đi rửa tay đứng dậy ra về. Có lúc biết nhiều quá cũng không phải chuyện tốt. Ly Tâm hiểu rõ điều này hơn ai hết. Trên bàn ăn, Tú Thị tiếp tục xáo huấn Tiêu Vân. Tuấn Kỷ ngồi lặng im lắng nghe. Khi thấy Ly Tâm bỏ đi, ánh mắt anh ta thẫm lại, cứ dõi theo hình bóng của Ly Tâm. À Tú Thị, cô nói nhiều đến mức Ly Tâm bỏ về rồi kìa. Lấy Ly Tâm đi khỏi. Tiêu Vân đem cô làm bia đỡ đạn. Bây giờ Tú Thị mới nhìn ra cửa, Cô cảm thấy hơi ái nãi nên vội đứng dậy. Cô ấy chỉ là không muốn thân thiết với chúng ta mà thôi. Tuấn Kỵ xoay ly rượu trong tay. Người phụ nữ đó quả là biết sự chừng mực, đến mức đáng ghét. Mãi khi trời chạng vạng tối, Ly Tâm mới quay về. Tú Thủy đứng trong sân nhìn thấy chiếc xe môi trần Ferrari nổi bật phóng đến. Tài xế là một người đẹp cổ điển. Ly Tâm mặc một bộ vải dài bó sát người không tay, trên vải thêu con phượng hoàng tung cánh. Tóc cô búi cao, thể hiện hình ảnh người phụ nữ đoan trang xinh đẹp. Tú Thủy bất giác sờ trán, mặc đồ theo phong cách đó lái xe môi trần, cũng chỉ Ly Tâm dám làm. Ly Tâm, ngày mai có giờ của giáo sư Quark. Em đừng đến muộn nhé. Giáo sư Quark nghiêm khắc lắm đấy, cẩn thận ông ấy không cho em đổ. Tú Thủy đợi Ly Tâm về chỉ để nhắc nhở điều này. Tuy tiếp xúc chưa bao lâu, nhưng Tú Thủy thật khó tưởng tượng nếu không có cô, Ly Tâm trượt khỏi đường ray đến mức nào. Ly Tâm nhún vai ra vẻ biết rồi, dù cô cũng không hề có ấn tượng. Thế nào là giáo sư, người đó làm công việc gì? Đầu óc cô hoàn toàn không có khái niệm. Để bù đắp việc bản thân không được học hành đến nơi đến chốn, Ly Tâm đã lợi dụng chân lý vĩnh hằng của đời người, đó là tiền bạc, bỏ ra một khoản tiền lớn. Cô thành công trong việc trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Nhưng sau khi tùy tiện đăng ký vào chuyên ngành y khoa, đầu óc Ly Tâm quay cuồng trong mỗi giờ học. Vì vậy, cô hoàn toàn từ bỏ ý định học hành tử tế. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.